Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 218. Khóc chuyện audio.com. Chương 218. Ta muốn nàng chết, ta là làm ngươi xem. Ta trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm hai chữ. Mặc thái tử rất là không biết nên khóc hay cười. Duỗi tay nắm lấy nàng khuôn mặt nhỏ. Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều tin tưởng ngươi. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Mặc Liên chống nàng đầu nhỏ nhẹ giọng nói. Cho nên, ngươi cũng không phải một người a. Lần sau không bao giờ muốn lộ ra. Một người hảo cô tịch. Biểu tình, bởi vì, nhìn tâm hảo đau, ta muốn nàng chết. Tiểu hài tử nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Theo bản năng mà đi siết chặt nắm tay. Nhiều nhất còn có 2 tháng. Ta nương liền phải sinh. Ta, quyết không thể làm nàng sống quá này 2 tháng. Mặc Liên đem tay nàng chỉ từng cây bẻ tung, móc ra một lọ tốt nhất thuốc bột, cho nàng bôi lòng bàn tay thật nhỏ miệng vết thương. 3 ngày, tiểu hài tử vừa nhấc mắt thấy hướng Mặc Liên, đáy mắt có một tia khó nén chấn lăng. 2 ngày sau là Tây Cửu Thành vạn hoa tiết, lần này cố thành chủ thu được như vậy nhiều lương thực khẳng định sẽ. Mặc Liên ở nàng bên tai nói nhỏ mấy tiếng, tiểu hài tử hơi giật mình mà nhìn hắn. Vị này tuổi trẻ tuấn mỹ thái tử, có phải hay không đối nàng cũng thật tốt quá. Trong lòng có chút kỳ quái cảm giác, hai đời chưa thấy qua đối nàng như vậy thiên y bách thuận người. Liền tính đời trước đối nàng vạn phần sủng nịch cái kia biến thái. Cũng chính là đương nàng tiểu động vật dường như sủng ái. Nhưng không có gì tín nhiệm tôn trọng linh tinh, chẳng lẽ đây là bằng hữu, cùng nhau đánh thi khôi cùng nhau thu kho lúa. Hiện giờ lại cùng nhau sát cá nhân gì đó. Đại khái cũng không có gì hảo kinh ngạc đi. Ngươi, không cảm thấy ta tàn nhẫn độc ác. Ác độc, Mặc Liên duỗi tay che lại nàng cái miệng nhỏ. Ghé vào khuôn mặt nàng nói. Ngươi là của ta Kiều Kiều. Ngươi vĩnh viễn đều là tốt nhất. Kiều Mộc chớp chớp mắt. Thầm nghĩ, ta cũng cảm thấy ta không tồi. Kiều Kiều, nương có thể tiến vào không? Ngụy Tử Cầm đứng ở ngoài cửa. Nghe được trong phòng nói nhỏ thanh truyền đến, có chút mộng bức mặt, tuy rằng khuê nữ còn tuổi nhỏ, nam nữ đại phòng cũng không như vậy chú ý, nhưng thiếu niên này nghênh ngang vào nhà thẳng vào khuê phòng. Nàng như thế nào tổng cảm thấy như là mặc danh nhiều cái con rể. A phi phi phi nhà nàng Kiều Kiều mới bao lớn, cửa mở, thiếu niên một thân bạch sam phiên như lưu vân, hướng nàng hành lễ hào hoa phong nhã nói. Bá mẫu quấy giày, ta kêu Mặc Liên, là tiểu Kiều Kiều tốt nhất đồng bọn. A tiểu Mặc A, như vậy tuấn mỹ ôn hòa nam hài tử. Ai không thích, Ngụy Tử Cầm lập tức lộ ra tươi cười. Tiểu Mặc đồng học hung hăng mà trong tương lai nhạc mẫu trước mặt soát đem tồn tại cảm cùng hảo cảm độ. Hàn huyên một hồi lâu, Ngụy Tử Cầm cơ hồ đem xem khuê nữ sự tình đều quên ở sau đầu. Kiều Mộc có điểm hương. Vô ngữ mà nhìn đứng ở cửa liền liêu thượng 2 người. Vẫn là Mặc thái tử nhắc nhở Ngụy Tử Cầm một câu. Thức thời nhường ra không gian cấp 2 mẹ con, Ngụy Tử Cầm lúc này mới cười nhìn theo hắn rời đi. Tiến phòng giữ chặt Kiều Kiều tay nhỏ, miệng đầy mãn tán chính là một đốn tàn nhẫn khen. Không biết là nhà ai nhi lang, thiếu niên cao hoa, như tùng như trúc, dưỡng đến cũng thật hảo hoa. Nhìn nữ nhi khuôn mặt nhỏ mộng bức, Ngụy Tử Cầm lúc này mới nhớ tới chính sự nhi. Hảo hài tử, nương vừa mới không có nháo minh bạch chuyện gì. Ngươi có thể cùng nương nói sao? Nương biết, ta khuê nữ cũng không phải cái như thế vô lễ người. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì? Nương, Kiều Mộc đôi mắt hơi toan, cúi đầu chôn ở Ngụy Tử Cầm trong lòng ngực. Thực xin lỗi nương, nữ nhi vừa rồi làm ngươi mất mặt đi, tuy rằng kia thông lửa giận, nàng biết là vì sao mà phát, nhưng mẫu thân bọn họ cũng không cảm kích à, có lẽ ở bọn họ xem ra. Kia thật là tiểu hài tử một hồi tùy hứng làm bậy hồ nháo. Bọn họ lại cũng không cảm kích tiền sinh sự, nàng có cái gì lý do đi trách tội một ít hoàn toàn không biết gì cả người. Chỗ nào có sự, thật là cái đứa nhỏ ngốc, Ngụy Tử Cầm ôm nữ nhi nói. Ngươi à chính là tiểu tiểu niên kỷ ưu tư quá nặng. Cách chương.